Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2234. Chương 2234. Phung phí của trời. Ngưu Ma Thánh Giả nửa điểm ý cự tuyệt có hay không? Thân là một tái chú khí sư, chế tạo thần khí rõ ràng là không có khả năng. Nếu như có thể chữa trị một kiện thần khí, đó cũng là rất có cảm giác thành tựu sự tình. Hắn lúc trước nói với Bạch Vũ Triết qua kia mấy thứ đỉnh tiêm kim loại. Bây giờ Bạch Vũ Triết lại tìm đến chính mình nói chuyện này. Ngưu Ma Thánh Giả tự nhiên cho rằng Bạch Vũ Triết là tìm tới kia mấy thứ đồ. Ngưu Ma tiền bối, hủy diệt ma thạch cùng tử vân tinh kim là có, nhưng là linh vận thần thiết còn không có. Có thể hay không dùng những vật khác thay thế? Bạch Vũ Triết không có ý tứ quấn cái bù thêm. Hỏi, thay thế, tiểu tử a, đây là thần khí a, chỗ nào tùy tiện dùng chút gì, liền có thể thay thế thay linh vận thần thiết liền loại này đỉnh tiêm kim loại a. Trừ phi, Ngưu Ma Thánh Giả chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nói sau cùng thời điểm, thái độ hơi đổi, thần sắc trở nên có chút không xác định. Trừ phi cái gì, lúc này đổi thành Bạch Vũ Triết con mắt một mặt, không kịp chờ đợi nhìn xem Ngưu Ma Thánh Giả, chờ đợi câu sau của hắn. Nếu quả thật có cái gì có thể thay thế, kia nói không chính xác thật là có hy vọng kia mà. Tại chúng ta Mê Xuyên Đại Lục, duy nhất có thể thay thế tuyệt đại số kim loại, chính là Ngọc Linh Thần Tùy. Nhưng là thứ này, so linh vận thần thiết càng thêm khó tìm a. Nói với ngươi lại có cái gì sử dụng đây? Ngưu Ma Thánh Giả bất đắc dĩ lắc đầu, biểu thị thứ này hắn đồng dạng không có. Ngọc Linh Thần Tùy, Bạch Vũ Triết kinh hô một tiếng, tiếp theo trên mặt tối sầm lại, tâm tình lập tức có chút phức tạp. Ngọc Linh Thần Tùy hắn có a, hủy diệt ma thạch đều là Ngọc Linh Thần Tùy xen lẫn ra đây này. Chỉ bất quá hắn Ngọc Linh Thần Tùy đánh thành một sợi dây chuyền, đưa cho Lâm Hinh Vân a. Mặc dù nói hiện tại chữa trị sinh linh chiến giáp mới là trọng yếu nhất, nhưng khi sơ dây chuyền kia đưa cho Lâm Hinh Vân, xem như tín vật đính ước, hắn cũng không tiện đi muốn trở về a. Mặc dù Bạch Vũ Triết biết, chính mình chỉ cần mở miệng, Lâm Hinh Vân khẳng định sẽ đáp ứng, mà lại tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Có thể Bạch Vũ Triết y nguyên cảm thấy khó mà mở miệng. Làm sao? Ngọc Linh Thần Tùy ngươi có? Ngưu Ma Thánh Giả trợn to mắt nhìn Bạch Vũ Triết, hai mắt tỏa ánh sáng. Ngọc Linh Thần Tùy càng thêm chân quý, đó là chân chính có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Hắn cũng chính là mấy trăm năm trước từng có như vậy một chút, đến bây giờ đã hơn mấy trăm năm chưa từng gặp qua vật kia. Cái kia, có là có, Bạch Vũ Triết có chút ấp à ấp úng, trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng nói, có vậy là tốt rồi a. Ngươi tranh thủ thời gian đưa cho lão phu, sau đó đem ngươi cái này sinh linh chiến giáp cho chữa trị, chẳng phải là rất tốt sao? Mặc dù nói bình thường lực phòng ngự cũng không có thay đổi yếu, nhưng trên thực tế vẫn là có ảnh hưởng. Lại nói, thần khí tự mang chiêu thức cũng khôi phục lại, ngươi đến thời điểm sức chiến đấu khẳng định có thể tăng cường không ít. Ngưu Ma Thánh Giả vội vàng chủ động hướng Bạch Vũ Triết đòi hỏi, hắn còn tưởng rằng Bạch Vũ Triết không nỡ đâu. Cái kia, năm đó ta để thiết tháp đem nó chế tạo thành một sợi dây chuyền, đưa cho Hinh Vân, Bạch Vũ Triết tiếp lấy ngượng ngùng nói. Cái gì? Dây chuyền? Ngưu Ma Thánh Giả kém chút tại chỗ nhảy dựng lên, trừng mắt Bạch Vũ Triết, thở phì phì quát, phung phí của trời a. Ngươi đây là phung phí của trời a. Cầm Ngọc Linh Thần Tùy làm dây chuyền, ngươi là thế nào nghĩ đến tuyệt diệu phương pháp? Ngưu Ma Thánh Giả quả thật bị tức giận đến không được. Loại này hỗn đản sự tình thế mà cũng có thể làm đến ra. Lấy cái gì đi làm dây chuyền không tốt, thế mà dùng Ngọc Linh Thần Tùy.